Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 365, vũ kỹ tàn hiệt. Hư, nhỏ giọng một chút, lão giả một cái cất bước, dĩ nhiên cũng làm đến Trương Bân bên cạnh, đưa đầu nhìn ra phía ngoài rồi nhìn không phát hiện không người vội vàng đóng cửa lại. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Có phải hay không là nên thật tốt đoán bút chướng rồi hả? Lão giả bí bì đạo, nơi nào còn có phân nửa ở phòng họp chỉ điểm giang sơn khí thế. Mặc dù ngươi đổi nở mặt, nhưng ngươi khí tức sẽ không sai. Ngươi chính là Thanh Hư. Trương Bân hít sâu một hơi, để cho tâm tình mình bình phục lại. Chậm rãi nói, không sai, mắt tiền nhân chính là cái thế giới này dưới đất chúa tể. Địa vị đứng sau Long Ngạo Thiên Thanh Hư, ta cũng biết ngươi có thể đoán được, bất quá ngươi nói đổi mặt có thể thì không đúng, ngươi lại nhìn kỹ một chút đây không phải là ta diện mục thật sự a hát. Thanh Hư cười hắc hắc, đứng chắp tay, Trương Bân nhìn kỹ lại phát hiện thật đúng là lần trước thấy Thanh Hư thời điểm đường danh, nhưng trên mặt nhưng là già hơn rất nhiều, nếp nhăn rãnh mặt đầy. Tăng thêm rất nhiều cảm giác tang thương. Ta nói ngươi một cái già mà không kính. Lần trước trêu đùa vị thành niên. Lần này còn tới làm thai trưởng. Ngươi thật đúng là bách biến lão nhân a. Từ vừa mới bắt đầu sợ hãi. Đến bây giờ lạnh nhạt. Trương Bân tâm tình rất thanh tĩnh. Hắn biết là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nghĩ tại Thanh Hư nhận lấy chạy thoát thân. Căn bản cũng không có thể. Người tiểu tử này không biết đạo tôn lão yêu ấu a. Cổ Hân cái này tiểu nha đầu nhưng là cố nhân tôn nữ. Nếu như ta dám động nàng, gia gia của hắn vẫn không thể tìm ta liều mạng. Thanh Hư trắng Trương Bân liếc mắt thổi thổi chòm râu. Chờ một chút, ngươi nói ngươi biết Cổ Hân. Ngày đó thực ra không phải là đang đùa giỡn. Ngươi cục ta sẽ tin a hát. Lấy ngươi bản lĩnh biết Cổ Hân bối cảnh rất đơn giản. Ngươi cũng chớ giả bộ. Ngược lại ta cũng không sợ ngươi giết người diệt khẩu. Phóng khoáng thừa nhận. Trương Bân bĩu môi một cái mặt đầy không tin. Thanh Hư nhưng là mặt đầy nghiêm túc. Cái này làm cho Trương Bân có chút không thích ứng. Từ thấy Thanh Hư. Này lão gia hỏa chính là một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Đột nhiên này đứng đắn không thể lại đứng đắn. Thật là có điểm khí thế. Cái thế giới này ngươi biết quá ít. Ta có thể như vậy nói cho ngươi biết. Cổ Hân thân phận không đơn giản. Hắn phía sau lưng nhân càng là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Ta khuyên ngươi sau này cách xa nàng điểm. Ở sửng sốt ước chừng 2 phút sau. Trương Bân thụ một ngón tay cái cho Thanh Hư. Ở Thanh Hư ánh mắt nghi ngờ hạ. Trương Bân mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi, ngươi một cái tao lão đầu tử rất hư, càn rỡ. Thanh Hư mặt liền biến sắc, trên người khí thế đột nhiên thả ra, Trương Bân chỉ cảm thấy bị kẹp xe đụng vào, cả người không nói ra khó chịu, Trương Bân trực tiếp bị xung kích đến trên tường, level 7 võ giả, Trương Bân sợ hãi nói. Chỉ có level 7 võ giả có thể làm được chân khí phóng ra ngoài. Khí trời linh khí cho mình sử dụng. Quả thực là giết người chỉ cần một cái ánh mắt mà thôi. Bây giờ biết ta ngươi chênh lệch đi. Thanh Hư thu hồi chân khí. Cười hắc hắc. Trương Bân điểm địa đầu. Nhưng muốn cho hắn nhượng bộ cũng không có vậy thì đơn giản. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu Trương Bân liền biết. Nếu như Thanh Hư muốn giết hắn sẽ không chờ tới bây giờ. Vì vậy Trương Bân mới có thể nhìn như tứ vô kỵ đạn. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò Thanh Hư thái độ. Phàm là có một chút, có cái gì không đúng. Liều mạng trọng thương cũng phải lập tức xô cửa mà chạy. Thanh Hư không biết Trương Bân tâm địa gian rào. Cho là Trương Bân hoàn toàn sợ. Vừa định ngồi ở trên ghế cùng Trương Bân tiếp tục người kế tiếp đề tài thời điểm. Liền nghe đạo Trương Bân tiếng giễu cợt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi không phải là cậy già lên mặt a hát. Thanh Hư tức thiếu chút nữa lại xuất thủ đập chết Trương Bân, nhưng nghĩ đến còn có việc, miễn cưỡng nhịn được. Trương Bân đắc ý nhìn Thanh Hư liếc mắt, nhưng cũng không dám chưa tới phân. Tiểu đả tiểu nháo là dò xét, thật quá mức chính là tìm đường chết rồi. Mặc dù Trương Bân không chết được, nhưng bị đánh chết trọng sinh mùi vị cũng không dễ chịu. Được rồi, ta nhận túng, ngươi có chuyện gì nắm chặt nói. Trương Bân giang tay ra, hướng trên ghế salon một tòa, không nói ra thoải mái. Ta mời ngươi tới chỉ có một việc, đó chính là nguyên đán giả hội sự tình. Về phần tại sao, ta có thể nói cho ngươi biết một chút nhỏ. Thanh Hư suy nghĩ một chút, có cái gì có thể nói. Sau đó tiếp tục nói, bây giờ ngươi hẳn biết chúng ta là một cái gì tổ chức chứ. Trương Bân không có chối, run lên như vậy thời gian dài. Nếu là không biết đối phương đại thể thực lực, kia thật không như tìm khối đậu hủ đụng chết. Ta không biết ngươi cụ thể hiểu bao nhiêu, ta cũng không muốn cùng ngươi đàm luận những thứ này. Truy sát lệnh như cũ hữu hiệu, độ khó sẽ dần dần đề cao. Về phần lúc nào hủy bỏ xem ta tâm tình. Thanh Hư ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, tức Trương Bân thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Nhưng Thanh Hư một cái ánh mắt ngăn trở. Đây là một bàn cờ. Thật đáng tiếc ngươi là một viên quân cờ. Ít nhất bây giờ là vậy. Vì vậy quân cờ không có tư cách biết quá nhiều. Mặc dù lời nói làm người rất đau đớn. Trương Bân biết đây thật ra là sự thật. Không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá hắn bí mật giống vậy cũng không người nào biết. Tướng này là lật bàn lớn nhất lá bài tẩy, nhưng thực lực bây giờ không đủ, vì vậy Trương Bân một mực ở ẩn nhẫn. Ai là con mồi, ai là địch nhân không tới cuối cùng lại ai biết được. Ta cùng mấy cái người nói chuyện có chút nhỏ mâu thuẫn. Vì vậy chúng ta đánh cuộc chỉ cần ta thắng lần này tỷ lệ người xem bọn họ liền nhận thua. Thanh Hư, thấy Trương Bân rốt cuộc biết điều. Tiếp tục nói, lão đầu. Được, Thanh Hư tiền bối được chưa? Trương Bân bất đắc dĩ sửa lời nói. Này Thiên Châu đều là ngươi địa bàn. Ngươi tùy tiện làm chút ít động tác không được sao? Tại sao phải vậy thì phiền toái. Hạ Minh Hằng đắt cùng ta cái này tôm thước nhỏ nói chuyện. Thanh Hư trừng mắt một cái nói. Ta đường đường Hỗn Nguyên giáo giáo chủ. Sẽ làm những thứ này hạ tam lưu thủ đoạn. Ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Được rồi, ta nói thật, khiến cho bọn hắn cũng phái ra thám tử tới giám sát ta. Thậm chí càng làm loạn, vừa nghĩ tới muốn cùng cái này tiểu Rear Map hợp tác. Thanh Hư liền có chút không cách ứng, nhưng quả thật không có cách nào. Chỉ có Trương Bân là không thể, nhất khả năng hợp tác với hắn nhân. Chỉ một điểm này chỉ cần làm xong liền sẽ không có người đối Trương Bân động thủ. Đến thời điểm mang đến nhất minh kinh nhân, trực tiếp để cho bọn họ thua quần cộc đều không thừa. Ta có cái gì chỗ tốt? Trương Bân hỏi ra tối quan hệ vấn đề. Hắn chính là không có tính toán Bạch Bang bận rộn. Dù sao hai người nhưng là địch nhân. Hơn nữa Hỗn Nguyên giáo cũng không ít để cho hắn chịu đau khổ. Coi như không tỏa sáng huyết, muốn vắt chảy ra nước là không có khả năng. Thanh Hư Triệu vừa chuẩn bị, đấu lâu như vậy, Trương Bân cụ thể là cái gì dạng nhân. Rõ ràng, một cái đem thô bỉ, gian trá im lìm, còn có vắt cổ chảy ra nước phát huy đến cực hạn nhân. Ở dạ hội có một cái tốt nhất tiết mục bỏ phiếu khâu. Phần thưởng là một trang giấy. Thanh Hư thần thần bí bí đạo, Trương Bân có chút nổi nóng, lão đầu tử này đang nói đùa đi, như vậy trọng yếu tình cảnh, lại lấy ra một trang giấy làm tưởng thưởng. Khó trách đài truyền hình tiết mục thuộc về đội sổ, có thể làm đi xuống đều là cái kỳ tích, đây cũng không phải là phổ thông một trang giấy, mà là vũ kỹ tàn hiệt. Thanh Hư không nhanh không chậm nói, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.